Chấm muốn xử lý Nhiếp Chính Vương. Chương 1 chấm là hoàng đế. Góc truyện audio.com. Chấm năm nay 10 tuổi, hôm qua vừa mới đăng cơ, là hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu Vương triều. Chấm rất tự hào, kỳ thật chấm cũng không biết mình đi lên vương vị như thế nào. Một tháng trước chấm bệnh nặng, bị mẫu hậu giữ ở Trường Xuân cung dưỡng bệnh. Chấm mê man không biết chuyện gì xảy ra, đến khi tỉnh lại mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, phụ hoàng băng hà, ba vị hoàng thúc thì hai người đã chết, năm vị hoàng huynh cũng không còn, mấy hoàng chất lớn hơn chấm cũng đã chết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nam đinh còn dư lại trong hoàng cung không một ai lớn hơn chấm. À, trừ bỏ tiểu hoàng thúc, thạc quả cận tồn, vì ra biển chưa về. Lúc chấm vừa mới tỉnh lại, mẫu hậu ôm chấm khóc vô cùng thê thảm, chấm cũng nhịn không được khóc theo. Chấm nghĩ, phụ hoàng hoàng thúc hoàng huynh đại hoàng chất bọn họ đều đã chết, về sau ai cùng chấm ăn cơm ngủ đọc sách viết chữ chơi đùa đây? Về sau ai sẽ tặng chấm bảo bối đây? Mẫu hậu chấm, hoàng tẩu nhà hoàng huynh, điệt tức phụ nhà hoàng chất còn có đôi củ cải đầu cần phải làm sao bây giờ? Chấm lo lắng muốn chết. Lúc mẫu hậu nói muốn để chấm làm hoàng đế, chấm mới phát hiện chấm lo lắng quá sớm rồi, cho tới bây giờ chấm cũng không nghĩ mình sẽ làm hoàng đế quá mệt mỏi, mà chấm lại thích ngủ nướng. Lúc ấy chấm lập tức cự tuyệt, mẫu hậu lại nói trong hoàng tộc trừ bỏ chấm không còn ai có thể kế vị, không có người kế vị sẽ thiên hạ đại loạn dân chúng sẽ phải chịu khổ. Vì rằng chấm không phải một hoàng tử tốt yêu nước thương dân, nhưng chấm không nỡ nhìn mẫu hậu khổ sở cho nên chấm miễn cưỡng đáp ứng rồi. Kế tiếp chấm mang theo đám người hoàng tộc còn sót lại tiễn bước phụ hoàng cùng những người khác, nên mai táng ở Hoàng Lăng thì mai táng ở Hoàng Lăng, không thể mai táng ở Hoàng Lăng thì phải tìm địa phương nào đó, còn có cái gì mà truy phong vân vân, chấm không hiểu nhiều lắm. May mắn việc này mẫu hậu cùng đại tướng quân đều đã chuẩn bị xong hết, chấm chiếu theo đọc là được rồi. Kỳ thật chấm rất thương tâm, tại sao đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh còn có hai vị hoàng thúc không thể vào Hoàng Lăng. Chấm hoàn toàn không rõ. Chấm cũng đã hỏi mẫu hậu, nhưng mẫu hậu vừa nghe chấm hỏi đã lại khóc lên, mẫu hậu vừa khóc chấm không nỡ hỏi, chấm không muốn thấy mẫu hậu khổ sở. Sau khi tiễn phụ hoàng bọn họ chấm đăng cơ trở thành tân hoàng đế của Đại Triệu Vương triều. Tiểu Long bào mặc ở trên người cảm giác vô cùng mới mẻ, chấm vuốt áo choàng theo Tiểu Long, hoàn toàn không nghe người khác nói gì. Đại điển đăng cơ hoàn thành, mẫu hậu giờ đã trở thành thái hậu gọi chấm đến từ An Cung, nàng vuốt đầu chấm, lại khóc lên. Chấm hoảng hốt nghe mẫu hậu một bên vừa khóc vừa nói. Hoàng nhi à, là mẫu hậu có lỗi với con, nếu mẫu hậu có năng lực hơn, sao có thể để con lâm vào hoàn cảnh này. Chấm hoàn toàn không hiểu mẫu hậu đang nói gì, chấm đã làm hoàng đế, mẫu hậu sao lại không vui. Mẫu hậu nghe chấm nói thì vô cùng ai oán nhìn chấm. Hoàng nhi con như vậy, làm sao có thể trở thành hoàng đế tốt. Nói xong, lại khóc hu hu. Nhìn mẫu hậu khóc chấm cũng muốn khóc, chấm vốn dĩ không muốn làm hoàng đế, là mọi người nhất định muốn chấm làm, hiện tại chấm làm rồi, các ngươi lại bắt đầu ghét bỏ chấm sẽ không thể làm một hoàng đế tốt. Chấm ủy khuất, cuối cùng chấm vẫn không khóc, chấm đã là hoàng đế sao có thể tùy tiện khóc được. Góc truyện audio.com, chấm vô cùng anh dũng an ủi mẫu hậu một phen, lại gọi Uyển Thái Phi và Lý Thái Phi đến cùng mẫu hậu trò chuyện, lúc này mới thoát thân được khỏi Từ An Cung. Chấm chắp tay sau lưng mang theo Tiểu Lục Tử đến ngự hoa viên đi dạo, hiện tại đã là cuối thu, ngoại trừ hoa cúc các loài hoa khác đều đã héo tàn, nhìn qua đặc biệt thê lương. Tiểu Lục Tử à, vâng, hoàng thượng, ngươi nói tiểu hoàng thúc có biết chấm đã làm hoàng đế không? Tiểu Lục Tử đáp, hồi hoàng thượng cửu vương gia hiện tại ở trên biển, sợ là không nghe được tin tức. Chấm mất hứng, chấm hái được đóa cúc đại đóa vàng tươi cài lên đầu Tiểu Lục Tử uy hiếp hắn, nếu dám để rơi xuống, chấm sẽ khiến cho đầu hắn cũng rơi theo. Nhìn Tiểu Lục Tử rưng rưng nước mắt, chấm nhất thời thoải mái, tiểu hoàng thúc nói quả nhiên có đạo lý, lúc ngươi không vui nhìn người khác càng tồi tệ hơn ngươi, ngươi sẽ vui vẻ. Đi được nửa thời gian, chấm mệt mỏi, mấy ngày nay bận quá, chấm không thể nghỉ ngơi tốt, hiện tại chân vừa đau vừa nhuyễn, trong lòng nhịn không được lại cảm thấy ủy khuất. Tiểu Lục Tử đỡ đóa hoa cúc cong thắt lưng vò đầu bứt tai. Hoàng thượng, trên đất rất lạnh, nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Chấm không quan tâm, chấm càng nghĩ càng ủy khuất. Tiểu hoàng thúc thật xấu xa, chấm hiện tại thương tâm như vậy y cũng không chịu quay lại an ủi chấm về sau sẽ không để ý tới y nữa. Bổn vương lại không biết thì ra Ninh Nhi ủy khuất như vậy. Chấm hoảng sợ, lau lau nước mắt, chống tay đứng lên, cúi đầu đi về phía trước. Chấm là người biết giữ lời, nói không để ý tới thì sẽ không để ý tới. Chấm bước chưa được hai bước đã được một đôi tay đẹp đẽ ôm lên, chủ nhân của đôi tay nói. Bổn vương vừa nhận được tin lập tức quay về, Ninh Nhi không thể oan uổng bổn vương. Nói xong, còn vỗ vỗ, long mông của chấm.